Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 134. Phá bỏ kết giới. gocchuyenaudio.com. Tại một nơi khác, chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Huyết tông bên trong ngoại trừ Phạm Lao ra thì cũng chỉ có 5 cái đấu vương mà thôi, hai bên số lượng cường giả đều bị áp đảo. Lam Nguyệt kéo lấy 3 cái đấu vương, 2 cái đấu vương còn lại thì bị Tuyết Lam kéo lấy. Vân Vận dẫn theo những người khác đánh thẳng vào huyết tông tổng bộ bên trong, đem tàn dư cho đánh giết. Phanh, một cái huyết tông đấu vương cường giả một quyền hướng về phía Tuyết Lam đánh tới, nắm đấm kéo theo sắc bén kình khí. Không khí chấn động mạnh, chỉ thấy huyết tông đấu vương cường giả công kích bị một tấm khiên màu đen chặn lại. Tuyết Lam toàn thân lúc này bị bao phủ bởi một tầng mọc da gai nhọn khôi giáp nữ tính, lộ ra gợi cảm eo thon cùng thon dài hai chân, trên tay trái cầm theo một tấm khiên màu đen, tay phải cầm một thanh sắc bén trường kiếm. Tuyết Lam lực lượng đến từ dung nham địa quy cho nên năng lực cũng giống nó mấy phần. Đấu khí hóa giáp giống như bên ngoài màu sắc của dung nham địa quy, tấm khiên có mai rùa hoa văn. Lúc này Tuyết Lam như từ dung nham đi ra hắc ám kỵ sĩ mặt dạng. Tuyết Lam một tay khác nắm lấy trường kiếm hung hăng hướng về phía vị kia huyết tông đấu vương chém xuống. Một kiếm này đem thân thể hắn chém thành hai nửa, huyết nhục bay đầy trời. Tuyết Lam hai mắt tràn ngập cuồng bạo huyết hồng lườm về phía còn lại một cái huyết tông đấu vương, tràn ngập sát khi ánh mắt khóa chặt hắn. Vị kia còn lại huyết tông đấu vương sớm đã sợ không dám ứng chiến, không nói hai lời xoay người liền chạy. Tuyết Lam gương mặt phía trên xuất hiện một cái khát máu nụ cười, sau lưng màu đỏ đấu khí song rực chấn động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vị kia huyết tông đấu vương trước mắt. Hai bên mặc dù đều là đấu vương, nhưng thực lực cách nhau đến mấy tinh. Nhìn xem xuất hiện trước mặt hắn Tuyết Lam, vị kia huyết tông đấu vương trong mắt hiện lên một tia quyết liệt. Song trường cuốn theo long quyển phong hướng về phía Tuyết Lam đánh tới. Đem tấm khiên che chắn trước người Tuyết Lam không để ý đến long quyển phong đánh tới, một đường xông thẳng về phía đối phương. Phốc, một kiếm xuyên thủng đối phương lồng ngực kết liễu đối phương sinh mạng. Thật là liều mạng lại điên cuồng phương thức chiến đấu, cho dù là đấu hoàng cũng phải e ngại khi đối đầu trực diện với Tuyết Lam. Tại đám người bên trong Tuyết Lam xem như là ra tay tàn nhẫn nhất một người. Không ít người nhìn về phía nàng đều có chút sợ hãi. Những người khác cũng nhanh chóng kết thúc riêng phần mình chiến đấu. Tại Vân Vận chỉ huy bên dưới, Viêm Môn người đem toàn bộ huyết tông không sót một người giết chết. Bao gồm cả Phạm Lao con trai Phạm Lăng. Mặc dù Vân Vận nhìn qua huyền lành ôn nhu, nhưng dù sao nàng cũng là một cái tông môn môn chủ, thủ đoạn tự nhiên không đơn giản. Sau khi vơ vét toàn bộ tài sản của huyết tông, Viêm Môn người liền rời đi. Quan sát người cũng nhanh chóng rút lui, đem tin tức báo về cho riêng mình thế lực. Trong hai ngày, huyết tông bị diệt như một cơn sóng thần quét ngang toàn bộ hắc giác vực. Hắc giác vực người lại đối với Viêm Môn có thêm mới hiểu biết, đặc biệt là thần bí Viêm Môn môn chủ xuất hiện. Mặc dù không lộ diện, nhưng hắn trong vòng 10 chiêu đem hắc bảng đứng thứ 5 đấu hoàng đỉnh cao cường giả Phạm Lao đánh chết đã chứng minh thực lực của hắn có thể cùng đấu tông so sánh. Điều này để cho tất cả gocchuyenaudio.com, mọi người biết rằng, Viêm Môn không dễ chọc. Nửa tháng qua đi, huyết tông bị diệt rung động cũng kết thúc rồi chìm vào quên lãng. Nơi này này nhưng là hắc giác vực, mỗi ngày đều có thế lực mới xuất hiện, thế lực cũ bị diệt, đây đã là chuyện thường ngày ở đây. Sau khi kết thúc trận chiến với Phạm Lao được một tháng, Hắc Ưng cùng Tử Nữ đều đồng loạt xuất quan, hai người thành công đột phá đấu tông. Tuyết Lam sau trận chiến với huyết tông, bình cảnh đấu hoàng đã nới lỏng, bắt đầu bế quan tìm cách đột phá. Có Hắc Ưng cùng Tử Nữ hai vị đấu tông tọa trấn, Tiêu Long cũng an tâm mang theo Tuyết Nữ, Vân Vận hai người đi vào ma thú xâm lâm tiếp tục tìm kiếm di tích lối vào. Lam Nguyệt bởi vì bận tu luyện tân đấu kỹ cho nên không có đi theo ba người. Vân Vận mặc dù hơi nghi ngờ tại sao Tiêu Long lại mang nàng đi tới một chỗ quan trọng như vậy, nhưng cũng đồng ý đi theo. Dù sao đây cũng là cơ hội, không biết chừng nàng sẽ đạt được một ít cơ duyên. Điều này đối với nàng hay đối với tông môn đều rất có lợi. Ba người tại ma thú xâm lâm tìm kiếm mấy ngày liền, rốt cuộc cũng tìm thấy được động phủ lối vào vị trí cần tìm. Lối vào động phủ là một cái hang động tại trung tâm ma thú xâm lâm, nơi đó là một đầu lục cấp ma thú lối vào. Đầu kia xấu số lục cấp ma thú bị Tiêu Long ba người hợp sức đánh giết. Nhìn xem trước mặt to lớn cửa đá, bên ngoài không gian hơi rung động, một cái phức tạp đỏ án lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Long hơi nhíu mày. Là kết giới, dựa theo tình huống này chúng ta muốn vào được cũng rất khó khăn. Vân Vận nói, đầu ma thú bên ngoài chắc chắn là nhiều lần muốn đột phá kết giới xông vào nhưng không thành, bất quá kết giới cũng sắp tiêu thất rồi, đợi thêm mấy ngày là có thể. Tuyết Nữ nhìn xem kết giới nhàn nhạt nói, không cần phải tiếp tục đợi. Đột nhiên Tiêu Long nói, Tại sao? Tiêu Long cũng không có trả lời, từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đỏ trường thương hướng về phía cửa đá kết giới ném đi. Oanh, màu đỏ trường thương đâm vào kết giới, một trận bạo tạc xuất hiện, kết giới cũng theo đó biến mất. Tiêu Long lại chế tạo ra một viên ma đạn, đem cửa đá cho đánh nát. Chúng ta vào thôi, Tiêu Long quay đầu đối với hai nữ nói. Cách chương.